Thánh Vương, chương 354, Thí luyện mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 354, Thí luyện mạnh nhất. Nói như vậy, Huyền Không Sơn được thành lập và tín ngưỡng một nhân vật trên tiên giới trong thiền địa vũ trụ này rốt cuộc có bao nhiêu cải tiến giới. Vãn U Dương Kỳ đã hiến rất nhiều bí mật, hắn cũng dần hiểu thế cục của Huyền Không Sơn, mười ẩn. Huyền Không Sơn thành lập tuân theo chỉ của tiến giới, đường như không chỉ có một cải tiên giới, rất nhiều tiến giới đến truyền ý niệm xuống, muốn thu nhận y chỉ tín ngưỡng của mọi người, thành lập nền một tín ngưỡng riêng. Đáng tiếc là một số đại thánh uy danh hiến hách, thậm chí lão Tố Tống, lão nhân cường giả thiền vị không thể tín ngưỡng người khác, họ tu lịa đều dùng ý chỉ độc lập của mình, lấy ta làm trung tâm, ta chính là trời, ta là đất, ta chính là chúa tế cao nhất. Tín ngưỡng người khác sẽ không thế nào tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhưng mà, tiến giới ra lệnh thì họ không thế không tuân theo. Trong thiền địa vũ trụ tốt của co, bao nhiêu tiến giới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, số tiến giới co. Thế nhiều như cắt ngoài biến rộng vậy, vô cũng vô tận. Kinh lão nhi no, y ngắn, Huyền Không Sơn chúng ta chia làm thành mấu và tố sư, thống lĩnh nam nữ yếu tộc, dưới trướng thành mấu và tố sư lại chia làm rất nhiều trưởng lão, tốn giả, sơn chủ, tống quả tạo nền các thế lực không khác gì vương triều. Ta chính là một đại quan nơi biên giới, chúa tế kinh chi nguyên giã, đệ tử co. Phấn chia cấp bậc không? Có giống như cấp bậc thế tục của các học viện là tạp dịch, ngoại viện, nội viện, tình anh, hạch tấm, thánh đố. Dương Kỳ hỏi, nó còn phức tạp hơn thế, đệ tử Huyền Không Sơn phấn chia tương đối hỗn loạn, không cố định ai cao ai thấp, tất cả phải dựa vào các thế lực lớn. Chỉ khi nào tiến giới ban xuống phù chiếu tố chức thi luyện, hoặc là hoạt động do Huyền Không Sơn tố chức thì mới tập trung lại với nhau. Sa Cư Ẩm nói chuyện. Ở thời đại thai cố, quy định của Huyền Không Sơn rất nghiêm, hiện giờ thi lỏng lẻo dấn, bởi vì không xuất hiện một nhân vật độc ba thiền hạ thống nhất, thành mẫu và tố sư tranh đầu không ngớt, lối kéo lẫn nhau, bang phái mọc lên như nấm, luôn làm theo ý minh, co. Thế nói là vô cùng hỗn loạn. Vậy thí luyện mạnh nhất là cái gì? Tiền giới chọn lựa thiền tài là hoạt động gì? Dương Kỳ hỏi, Tư Lư Xê hắn tới đây không chỉ nghe thấy sư giả Hồng Liện nói tới thí luyện mạnh nhất, mà lão nhân bị bệnh kia cũng nói như vậy. Là thế này, cứ cách một khoảng thời gian tiến giới sẽ ban phù chiếu xuống, bồi dưỡng đệ tử ngoan đạo và trung thành với tiến giới, tín ngưỡng bọn họ. Kinh lão nhi no, y ngắn. Nhưng mà, lần thi luyện mạnh nhất này không bình thường, người nào được tiến giới chọn sẽ được coi là tiến linh chỉ tử, họ sẽ mở thông đạo giữa thế tục và tiến giới, quân đình. Truyền vào đầu, truyền nguyên khi tiền đạo tính thuần cho người đó, giúp họ đến cao thực lục, ngoài ra còn ban thưởng thần phẩm linh thạch, thậm chí tiến thạch. Thần phẩm linh thạch, tiền thạch. Dương Kỳ chợt lấy làm kinh ngạc, hắn đã có khá nhiều linh thạch đầy đủ phẩm chất nhưng lại chưa từng nhìn thấy thân phẩm linh thạch, tiến thạch. Linh thạch chia làm hạ, trưng, thương, cục, vương, hoàng, đế, thành, thiền, thần phẩm. Mà tiến thạch đẳng cấp thấp nhất cũng tốt hơn thần phẩm linh thạch. Bởi vì tiến thạch là khoảng thạch dùng cho tiền nhân tu luyện. Nếu như có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế lấy được một viên thần phẩm linh thạch và tiến thạch, vậy thì hắn sẽ đột phá tới cảnh giới gì nhỉ? Trong lòng Dương Kỳ rất thèm thống thư. Này, co, thế nói là nước giải chảy dài ba thước. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Kinh tiền bối, ổ ậy thí luyện mạnh nhất là cái gì? Là đại hội luận vũ. Tập trung ẹ mọi người lại chiến đầu với nhau, sau đó chọn ra mấy người mạnh nhất ư? Dương Kỳ hỏi, hai Úc, không phải như vậy, thí luyện không phải luận vũ, lúc đó Huyền Không Sơn sẽ dụng một hàng cao thị, thông đạo sẽ mở thông đạo tới các vi điện địa ngục đệ. Tử tham gia thi luyện sẽ vào trong thông đạo tới các vi điện địa ngục hoặc vi diện gần địa ngục chém giết ác ma đẳng cấp càng cao vậy thì điểm tích lũy trên bảng càng lớn. Tới khi kết thư C, ai lấy được điểm tích lũy lớn nhất thì người đó chính là người mạnh nhất. Hồ Bá Tiện No, y ngắn, lần thí luyện mạnh nhất này, tiến giới sẽ mở thông đạo tới vi điện địa ngục thực sự, những lần trước chỉ là mở thông đạo tới những vi gần địa ngục mà thôi. Số thiền tài trẻ tuổi của Huyền Không Sơn đều có. Thế tiên vào trong đó, tham gia thi luyện mạnh nhất, ví dụ như Tương Lục, thiếu gia phải vạn phần cẩn thận. Ngoài ra, lần thi luyện này còn trở nên đặc biệt bởi vì phần thương quá mư xê phong phú, vì vậy thành mấu mới gọi người từ đại lục phong nhiều trở về, để cho thiếu gia tham gia thi luyện, hy vọng người có thế liên kết được với tiến giới, tiến độ vô lương. Thiếu gia phải hiếu nối khố tầm của thành mấu. Hóa ra thi luyện mạnh nhất là như vậy. Trong lòng Dương Kỳ mừng thấm. Đến địa ngục chém giết ác ma càng nhiều, điểm tích lũy càng lớn, chuyện này đối với hắn đơn giản như lấy đồ trong túi. Đấy chính là thí luyện được lập nền cho hắn. Ải, lần nào thí luyện phải của tố sư tương thiền cũng chiếm ưu thế, bởi vì họ có huyết thống của viên cố cụ tương. Mà Viên Cố Cụ Tương lại là hậu duệ của voi thần là thần thoại nơi tiến di, là thư mà thần linh tạo ra để trấn áp địa ngục. Cho nên khi tức của hộ co, thế khiến cho đám ác ma cường đại cũng không dám công kích co. Tinh khắc chế trời sinh, chiến đầu ngang cấp bộ tộc Cục Tương luôn là người giành phần thắng. Sa Cửu ẩm lắc đầu. Viên Cố Cụ Tượng là con cưng của trời, là tồn tại giữa yếu và thần, cho nên Tố Sư Tương Thiền mới trở thành Tố Sư của Huyền Không Sơn. Dù ở Tiền Di, Viên Cố Cụ Tương cũng có thế tư thành yếu tiến, cường đại hơn tiền nhân Bình Thường Ưng rất nhiều, xê dâu nến hiện giờ, phải Tố Sư Tương Thiền, ngoại trừ Tương Lục, rất nhiều cao thủ đều phải tham gia thi luyện mạnh nhất, người nối tiếng co. Rất nhiều Tương Sơn, Tương Linh, Tương Càn Vương. Những người này lợi hại hơn Tương Lục nhiều, hiện giờ bọn họ đang bế quan, chuẩn bị cho lần thi luyện mạnh nhất này, yếu ra cũng nến co. Chuẩn bị đi, bế quan ngay trong thành này cũng được, thời gian tới thi luyện mạnh nhất không còn bao lâu, đến lúc đó cao thủ của Huyền Không Sơn tập hợp, chính là một thịnh hội. Ở trong thi luyện mạnh nhất ta không giúp chế ư ra được gì, tất cả chi co. Thế dựa vào chính mình. C. Nguyện này ta biết. Dương Kỳ ngồi xuống, vận chuyến khi công, bắt đầu nhập định, tiến vào trạng thái tu luyện tốt nhất. T. Ỷ yếu ra Dương Kỳ, bến trong kinh chi nguyên giã co. Một vùng biến huyền ảo, thiếu ra vào trong đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tư luyện đi, nơi đó là bốn nguyền của kinh chi nguyên giã ngưng tụ thành, ta muốn xem lực lượng của thiếu ra mạnh tới mức nào. Kinh lão nhi vung tay, chỗ Dương Kỳ đang ngồi đột nhiên sụp xuống. Bến dưới là một vùng biến rộng màu xanh mênh mống, so. Ân xanh dài hàng tỷ dặm, xấu không thấy đây. Trong đó có rất nhiều cá voi hung ác độc địa, cá mập tuần tra tới lui, ngư long bay nhảy. Dương Kỳ vừa rơi xuống biến đã bị một con cá voi công kích. Con cá voi cố đại kia há miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng Dương Kỳ. Dương Kỳ đưa một tay ra ngoài, chấn động lập tức ngừng lại, không gian bị nén, tất cả nước biến đều bị nén thành một tính thế, con cá voi cố đại kêu lên thảm thiết, bị co nhỏ lại phong ấn trong tinh cầu. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ đấy là hình thư C ban đầu của Thương Đế Chi Thư. Con cá voi cố đại này bị phong ấn, chín kịp gào lên một tiếng rồi nổ tung, nguyền khi tỉnh thuận tỏa ra xung quanh, thấm thấu tiến vào trong người Dương Kỳ. Dấm, Dương Kỳ cảm thấy chấn khi trong cơ thế được luống nguyền khi tính thuần này trợ giúp, rất nhiều vi hạt dục dịch, luống nguyền khi này trực tiếp dụng nhập vào trong bốn nguyền của hắn, tạo thành huyền cơ quỷ thần khó lường. Tốt lắm. Khi Dương Kỳ vừa giết xong con cá voi, thu nạp nguyền khi thì giọng nói của Kinh Lao Nhi Đa truyền tới. Thiếu gia Dương Kỳ, giỏi lắm, vùng biến huyền ao này chính là bốn nguyền của Kinh Chi Nguyên gia biến thành, con cá voi cố đại vừa rồi o lực công kích tương đương với một vị đại thánh, thiếu gia co đời hiện tay bóp chế, ta đúng là rất khiếp sợ. Hiện giờ ta mới hiểu được sức chiến đầu của thiếu gia, người cứ ở trong đo chém giết thỏa thích tu luyện ngày đếm đi. Lực lượng bốn nguyền của kinh chi nguyên gia vô cũng vô tận, thiếu gia giết càng nhiều cá voi thì sẽ thu được nhiều bốn nguyền này có thể trợ giúp thiếu gia đạt tới cảnh giới bất tư biến, truyền kỳ biến thứ 9. Một khi người lĩnh ngộ được chân lý bất tư thi khi đó cách đại thánh không xa nữ với tích lũy hùng hậu của thiếu gia, chắc sẽ bộ qua giai đoạn bản thanh, trực tiếp tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh. Đa tạ, tương lai khi ta tấn chư xê đạt tới cảnh giới đại thánh, nhất định sẽ không quên ấn đư. Xê hôm nay của các ngươi. Dương Kỳ gào to một tiếng, xông về phía này trong vùng biến huyền ảo này. Biến huyền áo như thật mà như giá. Bến trong co, rất nhiều cá voi cố đại, các loại mãnh thu. Biến cả, đều là bốn nguyền của kinh chi nguyên đa biến thành, vô cùng hung ác độc địa, mang theo ý chỉ của cao thủ cố đại đã chết kia. Một khi co, lực lượng chấn khi tiến vào trong biến, đám quái thu. Này sẽ công kích giết bằng được người đó, thốn phế bốn nguyền, tăng cường lực lượng cho đại lục. Thế nhưng nếu như tiến vào trong đó tu luyện, co. Thế giết chết cá voi, thì cũng co, được ý chỉ bốn nguyền của cao thủ kia. Từ một phương diện nào đó mà nói, kỳ nhi chi. Nguyên giã này cũng giống như đại lục phong nhiều, là một đại lục mong muốn tấn chức thành tinh cầu. Hiện giờ, kinh lão nhi đã được kinh chi nguyện giã thừa nhận, hắn muốn biến nơi này thành một tinh cầu, đồng thời khiến cho khi công của hắn co. Biến hóa về chất, đạt tới cảnh giới cao thấm hơn, trùng kích cảnh giới thiền vị vô thương. Vị kinh lão nhi này có lực lượng rất mạnh, trên đại thánh cấp 9, gần cảnh giới thiền vị. Tuy rằng cảnh giới kém yến vô bệnh, nhưng mà lại nắm giữ được kinh chi nguyên giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, hắn dùng lực lượng của kinh chi nguyên giã giúp Dương Kỳ tu luyện, khiến cho hắn lĩnh ngộ được chuyện cao thủ cố đại kia tại sao lại dung hợp tới đại lục, từ đó đột phá tới cảnh giới bất tử biến. Bất tử biến là truyền kỳ biến thư. 9. Biến hóa cuối cùng, ấn chứa huyền bí của phép ta sinh tư, rất khư đột phá, một khi đột phá thành công thì thân thế sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, dù bị người ta chém thành mấy khối cũng co. Thế hợp lại, chỉ cần không bị hoàn toàn luyện hóa thì sẽ co. Khả năng phục sinh, trước kia, nếu như Hoa Thiện Hưng không tu luyện đạt tới cảnh giới bất tư biến, thì sẽ không co. Khả năng sống lại, cho dù điếm ma quỷ đế có cường đại hơn cũng không cách nào ngưng tụ được linh hồn. Dương Kỳ đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến, co. Thế cảm ứng được hấp lục của thiền địa, chuyện cần làm bây giờ là lợi dụng hấp lục này lĩnh ngộ bất tử. Cách chương.